Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 3 chương 55, công dụng của thánh khí thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brittany, nhưng không chỉ nhằm vào hắn. Hoán cốt, người tuyệt đối không thể tưởng được. Dylan giáo chủ của dã tổ giáo phái chúng ta bây giờ có siêu cấp kế hoạch gì đâu. Liễu Bích cầm sấp tài liệu trên tay xếp ngay ngắn nói. Được rồi. Trước tiên giúp ta thu thập các thứ. Tất cả tài liệu bỏ vào hoa của ta. Liễu Bích phóng ra một đóa lam nguyệt quế. Trong các hoa chuông bé nhỏ kia của nàng thật sự có rất nhiều đồ. Không cần nói tới tài vật mà Brittany bị mình lấy đi đã chiếm hơn 6 búp hoa này rồi. 8 chiếc nguyệt quế này quá bé. Ta cần tu luyện tốt chút. Để bọn chúng lớn hơn một chút. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là cùng các lão tổ mẫu thương lượng một chút. Để cho thực nghiệm phẩm này cùng các nàng ở một chỗ. Liễu Bích gọi ra Mâu David cùng Bero. Nhưng không đợi nàng nói. Hai vị lão tổ mẫu đột nhiên vô cùng không giống với ngày thường. Mặc dù bộ dáng vẫn giống nhau. Nhưng có phần thay đổi chút. Trước kia Bero cùng Mâu David song bào thai lão tổ mẫu đều có trang phục hầu gái tóc màu đỏ. Cho dù trong bóng đêm, dung mạo diễm lệ của các nàng cũng có chút quỷ dị vô cùng. Loại cảm giác này mặc dù không rõ ràng, nhưng Liễu Bích dựa vào cảm giác huyền diệu trong đầu có thể nhìn ra. Nhưng hôm nay, khi hai vị tổ mẫu xuất hiện lập tức sáng lạn hẳn ra. Như có chút ánh sáng thần thánh nào đó trên mặt cả hai. Hai vị tiểu thư các nàng. Hoán cốt dựa vào thực lực cường đại của hắn. Cũng nhanh chóng phát hiện sự bất đồng của hai vị lão tổ mẫu. Âm linh quỷ dị trên người các ngươi dường như có gì đó không còn nữa. Chả lẽ các nàng. Đúng vậy. Chúng ta cũng đang muốn nói chuyện này. Nếu không có sự trợ giúp của Mercury. Chúng ta không cách nào thoát ra trong bách hợp kia, nên phải chờ tới bây giờ. Mâu David nhanh chóng nói, mà Bero lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ngạc nhiên nói, nơi này là nơi nào? Có tiện nói chuyện không? Hoán cốt, ngươi đi ra chặn cửa lại. Đừng cho người quấy rầy chúng ta. Liễu Bích kinh ngạc đánh giá hai vị lão tổ mẫu, hai vị tiền bối. Các ngươi có cái biến hóa gì thì bây giờ có thể nói rồi. Chẳng lẽ ta đã thương tổn tới các ngươi? Thủy tinh hoa và bách hợp tác động lên các ngươi sao? Liễu Bích không khỏi kinh dị. Dù sao nàng đối với hữu ích của bách sắc hoa chính mình có chút bía y thái. Một chút pháp môn tiên gia huyền diệu nàng căn bản một khiếu không thông. Khó mà bảo đảm không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Ngươi không cần lo lắng. Vòng linh khí tức của chúng ta quả thật đã mất đi rất nhiều. Nhưng đây là chuyện tốt. Mâu David cười nói. Đúng vậy. Chúng ta lúc đầu đã nói. Mercury, tựa hồ ngươi cũng chưa hiểu rõ thánh khí thần thánh công dụng. Bero cười cười. Chờ khi Liễu Bích gật đầu thừa nhận. Nàng tiếp tục nói. Sau khi ngươi rời khỏi Trung Hoa. Chúng ta tiến vào thánh khí, theo thánh khí biến hóa lớn nhỏ. Điều này rất kỳ diệu, nhưng càng kỳ diệu là, ánh sáng thần thánh bên trong tỏa lên người chúng ta. Nàng có chút nhíu mày, tựa hồ tổ chức lại câu từ, thật lâu sau mới nói. Cụ thể ta nói không rõ lắm, nhưng khi ngươi dán thánh khí lên người, chúng ta hình như tiến vào một cái không gian huyền diệu. Một địa phương khác, Liễu Bích kinh hỉ, nàng nhiều nhất chỉ có ẩn thân tại Trung Hoa, sau đó phi hành xung quanh, nhưng chưa bao giờ ẩn thân trong bách sắc nội liễm, sau đó còn dán Trung Hoa lại lên người. Nàng thực không thể làm được. Thật vậy, Liễu Bích không thể ngờ trong Trung Hoa khi dán lên người lại có thể một lần nữa tạo ra địa phương không gian khác. Thần thánh pháp bảo còn nhiều công năng mà Liễu Bích phải đi tìm hiểu. Ngay cả nhất cung bậc trong bách sắc hoa cũng khá là rắc rối. Thủy tinh hoa có hay không chỉ có thể ẩn tàng. Còn thất tỷ không có công dụng sao? Liễu Bích cười nói. Hai vị tiền bối. Ta đối với thánh khí quả nhiên chưa nắm rõ. Các ngươi nói cụ thể một chút cái không gian kia được không? Nếu, kim tệ, ở chỗ này, lão nhất định ngắt vú Liễu Bích. Sau đó giống lên, thúi nha đầu, dám coi thường thiên bảo. Ngươi, sao ngươi còn không bằng cầm nó đánh con ruồi? Đáng tiếc kim tệ không ở chỗ này. Liễu Bích cũng chạy quá một kiếp. Nàng chăm chú nghe Beryl nói. Cái không gian kia thời gian trôi qua tựa hồ phi thường chậm rãi. Hơn nữa, có một loại quang mang thần thánh phi thường tràn ngập cả không gian. Vốn tìm muội chúng ta sau khi nhìn thấy không gian tràn ngập thần thánh quang mang tưởng rằng chết chắc. Nhưng ai ngờ, chúng ta lại đột nhiên nghe thấy thanh âm. Là thanh âm của một lão nhân phi thường hiền lành, lại phi thường thánh khiết. Ta nghe không hiểu, chỉ có thể đọc cho ngươi mấy cái âm tiết. Beryl nói ra mấy âm tiết. Liễu Bích tâm trạng sáng tỏ. Đây là dùng Hán ngữ niệm kinh. Đây là Địa Tàng Cửu U Kinh. Thường nghe tụng nguyện cho người chết. Phối hợp thanh âm này, cảm thụ quang mang thần thánh bên trong, tỷ muội chúng ta cũng không bị thương tổn. Sau đó thanh quang bảo vệ xung quanh chúng ta, cùng chúng ta xảy ra ảo biến. Beryl dừng một chút, lại nói, nhưng gần đây lại xảy ra một chút chuyện cổ quái. Ngươi thấy đây, khí tức âm khí của chúng ta từ từ tiêu tán. Nhất là ta cùng Mâu David, vong linh khí tức cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Có thể bởi vì thực lực của chúng ta cao nhất, nhưng lại không giống tên kia. Một lần ra đi nhanh, lại suy nghĩ một lúc. Nàng nói, ngược lại ta lại trở lại tổ tiên của ta. Không, thật sự là một cơ thể hoàn toàn mới. Liễu Bích càng nghe càng giật mình. Ảnh hưởng của thánh khí thật sự là loại gì? Beryl xem thần sắc lo lắng của Liễu Bích. Cười cười, ngươi không cần lo lắng. Mâu David nói qua rồi. Loại biến hóa này đối với tỷ muội mà nói là một chuyện cực tốt. Bây giờ ta cùng Mâu David có tu vi cực mạnh trong các tỷ muội đã có biến hóa rất rõ ràng. Với kinh nghiệm của chúng ta, thân thể mới thậm chí so với thân thể loài người trước kia của chúng ta còn mạnh hơn nhiều lần. Một khi tỷ muội chúng ta chuyển hóa toàn bộ, vậy có thể lập tức như trước kia vang danh thiên hạ. Liễu Bích mừng rỡ, bất quá nàng vui mừng vì công năng mới này. Cảm tạ ngươi, Mercury, ngươi cho tỷ muội chúng ta trọng hiện thân thế, được nhìn lại ánh mặt trời cùng cơ hội khôi phục thực lực. Beryl cùng Mâu David nghiêng mình thi lễ. Liễu Bích vội hỏi, hai vị tiền bối, lời khách khí không cần nói. Ngài là bằng hữu của hai vị tổ tiên Michael cùng Phoenix. Có thể giúp người, ta vô cùng hãnh diện. Đúng vậy, đại ân không nói lời cảm tạ. Hai tỷ muội liếc nhau, đồng thời gật đầu. Mâu David nói, được rồi, không gian đó có ảnh hưởng đến ta, cũng như ảnh hưởng tới vài thứ khác. Ngươi mau kiểm tra. Liễu Bích cả kinh, mau chóng lấy ra đồ vật trong thánh khí. Mà Dêm vì nhát gan cũng bị tiến vào trong đó. Vừa thấy Dêm, Liễu Bích vội hỏi, Dêm, ngươi trong đó phát hiện ra gì không? Dêm mờ mịt lắc đầu. Không có a, bên trong một mảng đen tối. Ta tiến vào thì lại đi ra. Liễu Bích lại nhìn Beryl. Được rồi, trước kia ta đã từng biến những người khác thành hoa văn dán lên người. Nhưng bọn họ đều không có gì cổ quái. Liễu Bích lấy từng kiện ra kiểm tra. Tất cả vật phẩm tỏa ra âm khí ám hệ đều trở về bình thường. Trước sau nghiệm chứng, Liễu Bích mặc dù không rõ chi tiết, nhưng cũng biết phát sinh chuyện gì. Bề ngoài thủy tinh hoa có thể phổ độ quỷ dữ, yêu ma, nhưng bên trong lại độ kiếp cho âm linh quỷ dị. Thật là có hai trong một việc thiện. Nguyên lai biến hóa của lão tổ mẫu chính là một việc thiện. Để cho âm linh có thể trọng kiến nhân gian, cứu hơn trăm người các nàng là một đại việc thiện. Liễu Bích nở nụ cười. Tiếp đó, nàng lại ủy mị nhìn đến viễn cảnh phía trước. Hai mắt cong nhếch lên. Các tiền bối, nếu chuyện này đối với các ngươi không xấu, ngược lại có trợ giúp rất lớn. Vậy các ngươi cứ an tâm ở trong thánh khí của ta. Về chuyện tòa cổ bảo rất phức tạp. Ta có chút chuyện phải lập tức giải quyết. Để ngày sau giải thích. Các lão tổ mẫu bây giờ chỉ nhờ cậy việc Liễu Bích giúp họ. Tự nhiên không phản bác. Các nàng hưng phấn trở về hình xăm nhỏ trên ngực nàng. Mà băng tuyết dêm cũng hồ đồ trở về. Hoán cốt, về thôi. Liễu Bích lấy khối lập thể đặt trong tay. Cười mị hoặc nhìn hoán cốt. Theo Eros nói, thứ này toàn bộ do quang hệ thánh vật chế thành có thể áp chế ám hệ. Vậy, chính xác công năng khác của nó chính là chúc phúc cho âm linh lực lượng. Kế hoạch của ta nhằm vào Brittany cùng Dylan bây giờ hoàn toàn có thể hoàn thiện. Đi, ta trước tiên cứu Brittany. Sau đó lại bán đứng hắn một lần. Hắn nhất định sẽ rất nguyện ý giúp giải khuây. Cách chương.